Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề xung đột. Tam Thanh không phải huynh đệ sao? Tại sao lại quyết liệt? Thường Hy vẻ mặt manh đát đát nói, nhìn Thường Hy manh manh dáng vẻ, Mệnh Huyền không nhịn được. Trực tiếp tự tay ngắt một cái Thường Hy khuôn mặt nhỏ nhắn. Mệnh Huyền hành vi, chọc cho trung nữ đối với hắn một hồi trinh phạt, đùa giỡn một hồi sau đó. Mệnh Huyền bắt đầu nói rằng, các người nhìn Nguyên Thủy điếu dạng, là một người cũng sẽ không nhịn xuống. Thông Thiên tính cách tương đối mới, bây giờ còn có thể nhẫn, thời gian lâu dài liền không nhịn được. Hơn nữa lão tử người này cũng không phải một cái sợ phiền phức. Đừng xem hắn vẻ mặt thanh tịnh vô vi, tựa như cùng người không cạnh tranh giống nhau. Người này tàn nhẫn rất. Ban đầu ba ngày vẫn là huynh đệ đâu, còn chưa phải là trở mặt thành thù. Chúng nữ sau khi nghe, nữ hoa các nàng cũng nghe Tiểu Bạch nói qua những thứ này. Đối với Mệnh Huyền có chút hèn mọn, Tiểu Bạch nói, nếu như không phải ngươi khích bác, bọn họ cũng sẽ không trở mặt thành thù. Mệnh Huyền lắc đầu nói, ta có thể không thế nào gây xích mích, tối đa chính là phiến hạ phong điểm xuống hỏa, chính là không có ta, bọn họ đồng dạng sẽ như thế. Hậu Thổ thấy Mệnh Huyền nhìn chằm chằm vào trong gương, lão tử trong tay biển quài, mở miệng hỏi, ngươi sẽ không coi trọng lão tử cái kia biển quài đi. Còn lại trung nữ nghe vậy, nhìn lão tử trong tay biển quài, đều là gương mặt ghét bỏ. Dù sao cái này biển quài đích xác không tốt xem. Không có, ta chỉ là đang nghĩ, lão tử rõ ràng đi đứng tốt, muốn quài làm cái gì? Hôm nào ta đem hắn chân cắt đứt, làm cho hắn xứng đôi cái này cùng quài. Trung nữ không lời chống đỡ, chỉ có thể cho lão tử mặc niệm. Mệnh Huyền biết, cái này biển quải chính là gậy chống các loại, cùng trụ quải bất đồng. Bất quá ở Mệnh Huyền trong mắt, quải chính là dùng để trụ. Sau đó Mệnh Huyền tiến nhập cái kia trung thiên thế giới. Lần trước lúc rời đi, Mệnh Huyền đem trước đây trợ giúp Hồng Quân giải quyết ác niệm thời điểm lưu lại máu đen mất hết bên trong. Lúc này trung thiên thế giới đã bị ma khí bao phủ, hầu như chính là sinh linh vô tồn. Toàn bộ thế giới sinh linh sinh ra oán khí, toàn bộ bị hãm hại huyết hấp thu, đưa tới bây giờ máu đen càng thêm cường hãn. Đây cũng là trước đây Mệnh Huyền dựng dục thế giới mục đích. Mệnh Huyền muốn xem một cái này máu đen cực hạn ở nơi nào. Nếu như ở Hồng Hoang bên trong, nhiều như vậy sinh linh bởi vì máu đen mà chết, thiên đạo nhất định sẽ đánh xuống thiên phạt. Bất quá ở nơi này trung thiên thế giới lại bất đồng. Chỉ cần không đem thế giới châu bắt được Hồng Hoang, có thái âm tinh đại trận ngăn cản, thiên đạo căn bản là không cảm giác được. Nhìn đã không hề sinh linh thế giới, Mệnh Huyền vung tay lên, cái này thế giới hủy diệt, một cái khác mới thế giới diễn biến. Sau đó Mệnh Huyền lần nữa đem máu đen ném vào, như vậy luân hồi phía dưới, không biết có bao nhiêu sinh linh chết đi, máu đen cũng không ngừng cường đại. Bất Chu Sơn, Tam Thanh lần nữa tới chỗ này, tránh được Vu tộc, trực tiếp lên ngọn núi. Lão tử có chút diện vô biểu tình, dù sao Bất Chu Sơn chính là hắn lớn nhất đau nhức, nơi đây ghi lại hắn sỉ nhục, bất quá vì tầm bảo, lại lần nữa tới chỗ này. Bất quá lão tử vẫn là cảnh cáo Nguyên Thủy, không nên khinh dịch gây sự. Lão tử rõ ràng sở Nguyên Thủy khuyết điểm, tương đối cao ngạo, thích đến tội nhân. Nếu như trước đây, lão tử cũng liền tùy hắn. Bọn họ Tam Thanh ai không cao ngạo a? Bất quá kiến thức Mệnh Huyền thực lực của bọn họ sau đó, lão tử liền bớt phóng túng đi một chút. Mặc dù bây giờ lão tử bọn họ trở nên mạnh mẽ, bất quá hắn cũng không cho rằng có thể lấy lại danh dự. Tuy là lão tử cũng không cho rằng Mệnh Huyền mạnh hơn hắn, bất quá Mệnh Huyền bọn họ nhiều người a, cộng thêm nơi này là Vu tộc địa bàn, nếu như cùng Vu tộc nổi lên xung đột, bọn họ Tam Thanh tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Chớ xem bọn hắn đều là bàn cổ hậu duệ, bất quá giữa hai bên quan hệ cũng không được tốt lắm. Căn bản cũng không có liên lạc qua, Tam Thanh kỳ thực nhìn có chút không dậy nổi Vu tộc. Bởi vì bọn họ trời sinh không có nguyên thần, cho rằng bọn họ chính là kiêu ngạo, cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi, sớm muộn gì bị tính kế. Tam Thanh hướng về Bất Chu Sơn đỉnh đi. Không biết hiện tại ở đã có người ở Bất Chu Sơn thượng vơ vét tốt mấy vạn năm. Bọn họ chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Xuất thế sau đó, bọn họ nhìn hoang vu phương Tây, đó là gào khóc. Sau đó tiếp dẫn phát xuống đạo tâm lời thề, nhất định phải trọng trấn phương Tây. Tiếp dẫn như vậy lời thề, chuẩn đề cũng là phát thệ, muốn cùng tiếp dẫn cùng nhau trọng chỉnh phương Tây. Sau đó hai người bọn họ không ngừng trải vuốt sợi linh mạch. Như vậy vận mạng của bọn họ trực tiếp cùng phương Tây trói chặt đến cùng nhau. Hồng Quân đang tính đến tình huống như vậy sau đó, sắc mặt vô cùng xấu xí, liền muốn trực tiếp đánh giết hai người. Làm gì được thiên đạo không cho phép, chỉ có thể bất đắc dĩ thôi. Lúc này, hai người bọn họ phát hiện một tòa đại trận. Hai người một hồi hưng phấn, bọn họ ở Bất Chu Sơn nhiều năm, căn bản cũng không có tìm được bao nhiêu đại bảo, bây giờ thấy một cái cường đại đại trận, đương nhiên hưng phấn. Cường đại trận pháp, đại biểu bảo vật bên trong càng tốt, bất quá lần này muốn cho bọn họ thất vọng rồi, phương diện này thật đúng là không có vật gì tốt. Đại trận này bên trong trước đây chính là thập nhị phẩm luân hồi tử liên, không quá sớm đã bị Mệnh Huyền lấy đi, nhưng lại ở bên trong trồng một cây linh tham. Nếu như bọn họ phá vỡ đại trận, không nên phiền muộn mà chết. Phải biết rằng đại trận này cũng không bình thường, nhưng là công kích phòng ngự nhất thể đại trận. Bất quá không có chờ được hai người phá trận, Tam Thanh cư nhiên cũng đi tới nơi này. Song phương lập tức dương cung bạt kiếm đứng lên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghèo quen. Nhìn thấy đại trận này, giống như là chứng kiến thịt xương cầu, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tam Thanh tuy là tìm được bảo vật, bất quá bảo bối người nào ngại ít, nhất là chứng kiến hai người rách dưới, nguyên thủy ngạo khí lại nữa rồi. Ngoặc kép, các người nhanh chóng rời đi, nơi đây chính là bàn cổ đại thần lưu cho chúng ta. Sau khi nói xong, nguyên thủy còn vung tay lên, tựa như niệm chó giống nhau, tiếp dẫn chuẩn đề giận dữ. Đây là chúng ta phát hiện trước, đã định trước cùng chúng ta hữu duyên. Các ngươi nói đây là bàn cổ đại thần lưu cho các ngươi, có thể có cái gì chứng cứ? Chúng ta chính là bàn cổ chính tông, bàn cổ nguyên thần hóa hình. Ta là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn Nguyên Thủy. Ta là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn Lão Tử. Ta là bên trên Thanh Linh Bảo Đạo Tôn Thông Thiên. Ba người gương mặt ngạo nghễ, sao sao triệu, nhìn phương Tây hai người vẻ mặt khinh thường. Bọn họ chi như vậy chẳng đáng, cũng là bởi vì tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, bất luận là trang phục vẫn là tướng mạo, đều tiết lộ ra một cỗ điểu ti dáng dấp. Từ dụ xuất thân cao quý Tam Thanh, đương nhiên khinh thường hai người, bộ dáng như thế, có tư cách gì cùng bọn họ cạnh tranh đoạt linh bảo. Nhìn ba người vẻ mặt khinh thường nhân dáng vẻ, chuẩn đề tại chỗ liền nổ. Nếu như không phải tiếp dẫn lôi kéo, chuẩn đề tuyệt đối sẽ cùng bọn họ động thủ. Nhìn vẻ mặt xung động chuẩn đề, tiếp dẫn nhanh lên ngăn lại. Tuy là hắn đối với Tam Thanh không quá mức hào cảm, bất quá cũng không muốn cùng bọn họ động thủ. Dù sao Tam Thanh xuất thân xác thực cao quý, không biết sẽ có loại thủ đoạn nào, cho nên tiếp dẫn không muốn cùng Tam Thanh nổi lên va chạm. Bất quá làm cho tiếp dẫn buông tha, đó là không có khả năng. Cái gì đã đến rồi cửa, có thể chắp tay nhường cho người lý lẽ. Nguyên Thủy nhìn giận dữ chuẩn đề, vẻ mặt khinh thường, chính là động thủ thì như thế nào? Hắn Nguyên Thủy biết sợ sao?